99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404. Ta rất chân thành, Lệ phu nhân. Ân, Tô Thiên Từ đi tới, cởi áo khoác ra, bò lên giường đến ôm cổ của hắn. Làm sao tỉnh? Lệ Tư Thừa xoay người lại đưa nàng ôm lấy, thấp giọng nói, đi nói gì? Ta nói cảm ơn. Nói xin lỗi, lưu số điện thoại, trở về. Ân, đưa tay sờ lên nàng cái trán. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua thời gian. Đói không? Ăn một chút gì? Không đói bụng, không thấy ngon miệng, không muốn ăn. Cái kia uống thuốc, Tô Thiên Từ chu mỏ một cái. Có chút không vui, Lệ Tư Thừa cúi đầu ngay tại nàng trên miệng mổ một cái. Nói khẽ, ngoan chút, Tô Thiên Từ như gặp phải sét đánh. Hắn thế mà hôn nàng. Tại sao có thể? Che miệng, Tô Thiên Từ mở to hai mắt, nhịp tim như tiếng sấm. Lệ Tư Thừa nhìn thấy, đưa tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Phản ứng gì? Cũng không phải không hôn qua. Đứng dậy, Lệ Tư Thừa đi đổ nước, thăm dò nhiệt độ, đem thuốc hủy đi ra một bao. Một tay cầm thuốc, một tay bưng nước đi qua. Ăn, Tô Thiên Từ tay có chút run. Trông thấy hắn bưng tới nước, nguyên bản là có chút mắt đỏ, càng là đỏ, há hốc mồm, thanh âm khẽ run. Lệ tiên sinh, ta bị HIV virus mang theo người mạnh, khả năng đã đến bệnh AIDS, không cần mượn cớ, đem uống thuốc. Lệ Tư Thừa đem thuốc đổ ra, há miệng, Tô Thiên Từ đến bên miệng mà nói, lần nữa nuốt xuống, tiếp nhận nước kia, nhìn xem những thuốc kia có chút sợ run. Muốn ta cho ngươi ăn. Lệ Tư Thừa khiêu mi, có chút nguy hiểm mà tới gần, dùng miệng mớm. Không được, không thể. Tô Thiên Từ lập tức đem thuốc bỏ vào trong miệng, cùng nước nuốt xuống. Đi ngủ. Lệ Tư Thừa bò lên giường, đưa nàng án lấy nằm xuống. Giường có chút nhỏ, hai người nằm xuống có vẻ hơi chen. Tô Thiên Từ trong lòng cất giấu sự tình, ngủ không được. Mà Lệ Tư Thừa bởi vì đã vừa mới ngủ tiểu nửa giờ, buồn ngủ cũng là thiếu thiếu. Lệ tiên sinh, ân, nếu như có một ngày ta mắc phải tuyệt chứng, ngươi sẽ còn muốn ta sao? Muốn, vậy nếu như ta rất nhanh liền đến đâu? Muốn, ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi đâu. Lệ Tư Thừa không nói gì, đưa tay, nâng lên mặt nàng. Phòng bệnh đèn đã bị Lệ Tư Thừa đóng lại. Trên cửa pha lê xuyên thấu qua đến yếu ớt ánh đèn, toàn bộ nhét vào cái kia một đôi lãnh trầm thâm thúy mắt. Tô điểm càng ngày càng cuồn cuộn đêm tối, thâm thúy lộng lẫy mà trông không thấy đáy. Cái kia ta liền cùng chết với ngươi. Tiếng nói trầm thấp, phảng phất là xuyên việt ngàn vạn năm viễn cổ thanh âm, từng vòng quanh quẩn tại trong đầu của nàng, thật lâu không tiêu tan. Tô Thiên Từ nhịp tim phút chốc gia tốc, nước mắt không tự chủ lập tức rơi xuống. Tô Thiên Từ lập tức đem nước mắt lau, sợ nhỏ xuống ở trên người hắn, nghẹn ngào hỏi, vì sao? Chúng ta là vợ chồng a, cô nương ngốc. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, sâu mắt cuồn cuộn, ta chỉ có ngươi một cái lão bà, không có ngươi ta sống còn có ý gì? Tô Thiên Từ cúi đầu, đưa tay ôm hắn eo, trầm thấp khóc lên, khóc thút thít nói, Lệ tiên sinh, ta là nói thực, ngươi cho rằng ta là nói giả. Ân, Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm ở trong ngực, đại thủ để cho đầu nàng nhích lại gần mình. Khoảng cách như vậy, dạng này tư thế, Tô Thiên Từ có thể rõ ràng cảm giác được hắn dây thanh chấn động. Ta rất chân thành, Lệ phu nhân, đêm qua, hắn cho là nàng thực bị giết chết thời điểm, tâm hắn là trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là đi theo nàng, cùng một chỗ, nếu không phải bị những người kia lôi kéo, Lệ Tư Thừa chỉ sợ sớm đã nhảy xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.